Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, ngàn người hỗ động. Hạ, vương, ta sợ độ cao, người sợ cái cằn cỗi, trung thực tại cái này đời, đem cảm xúc không thích hợp tiểu đào hồng ôm vào 3.000 mét cao. Chuyển phát nhanh dương đỉnh chóp, Trần Vũ dặn dò. Một hồi nghe ta chỉ lệnh, hướng xuống mặt ném cái dương. Quá cao, ta muốn xuống dưới. Tiểu đào hồng dậm chân, đạp vỡ dưới chân giấy chất tổng thể dương. Trước đó không phải còn muốn đi lên sao? Đợi đi, dứt lời. Trần Vũ liền thao túng động cơ nhảy xuống. Đáp xuống đất mặt, đi đến Lego công ty người phụ trách bên cạnh. Siêu cấp phù không thành lâu đài. Là quý công ty ngàn năm sau xếp gỗ đồ chơi. Như vậy đối với cái này sản phẩm, ngươi làm Lego công ty một viên, đối mặt ống kính, có cái gì muốn nói sao? Ống kính đâu? Béo người da trắng hơi có khẩn trương bốn phía dò xét. Không cần phải để ý đến ống kính. Nhìn ta, a, tốt. Người da trắng câu thúc đối Trần Vũ bái, dùng miệng âm không quá thuần chính Hán ngữ nói. Nguyên bản liền có 100 năm lịch sử Lego, trong tương lai hơn 1.000 năm sau y nguyên tồn tại. Đây là mỗi một cái Lego người đều đáng được ăn mừng cùng tự hào. A, thượng đế a, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Thu hồi ngươi cái kia đáng chết phiên dịch khang, ta còn có thể để ngươi lại nói vài câu. Trần Vũ tâm bình khí hòa. A, thật có lỗi. Ta có chút quá kích động, đối với cái này sản phẩm, thật sự là quá tuyệt vời. Béo người da trắng khoa trương triển khai hai tay, nó là lớn như vậy, lại như vậy tinh xảo. Ta chỉ có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung. Toàn bộ Lego công ty, vô luận đã từng, hiện tại, hoặc là tương lai, đều sẽ vì nó sinh ra mà kiêu ngạo. Đúng. Một hồi những cái kia lắp lên sách hướng dẫn cùng cấu tạo đồ. Ngài có thể cho chúng ta mượn sao chép một phần sao? Nghe vậy, Trần Vũ nhíu mày, các ngươi muốn đạo văn? Ngạch, đây vốn chính là công ty của chúng ta sản phẩm. Sao có thể nói là đạo văn? Ngoặc kép chấm chấm. Tựa hồ có chút đạo lý. Tất cả ngài đồng ý sao? Người da trắng tròn vo khắp khuôn mặt là chờ mong. Ta không ý kiến, chỉ cần không trì hoãn người khác lắp lên tốc độ là được. Tạ ơn, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Người da trắng liên tục cúi đầu, sau đó chỉ xuống sau lưng chúng mỹ nữ. Xác định không có ngài thích sao? Không có, người có thể mang theo các nàng đứng xa một chút. Người da trắng thử dò xét nói. Đổi một nhóm. Đổi lấy ngươi muội, cút độc giấy, a ha ha ha, đổi một nhóm còn đi. Cái này người nước ngoài không ít đi hoàn hiện lên ở phương Đông kém a. Trong lòng có tay lái, nhìn nơi nào đều là xe, đích, nhi đồng thẻ, đích, la li ca, đuổi đi Lego công ty 121 vị toàn thể nhân viên. Trần Vũ tiếp tục truyền tống khen thưởng tổ cái khác 4 nhà công ty. Theo thứ tự là Anh Quốc Dầu Hỏa, Apple, Trung Quốc Di Động, Dell Khoa Học Kỹ Thuật, 4 nhà công ty chung tổ chức 515 người. Những này màu da nhân chủng không giống nhau trong nhân viên. Có không ít hình tượng khí chất khác hẳn với thường nhân. Độc thuộc về quân nhân khí chất cùng sắc bén khó mà ẩn tàng. Hiển nhiên đến từ từng cái chính phủ. Nhưng Trần Vũ đối với cái này cũng tịnh không để ý. Trên số ngàn người, bên trong ẩn tàng đặc công nói không chính xác so phổ thông nhân viên còn nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn bình chắc tiến trình, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ hỗ động người đều tập kết hoàn tất. Chỉ còn lại sau cùng trường trung học tổ. Đầu tiên là môn hạ đại học. Không gian kết nối thành công trong nháy mắt, truyền tống môn bên trong liền vang lên sục sôi tiếng âm nhạc. Cầm đầu mặc áo sơ mi trắng trung niên nhân dẫn đầu đi vào. phía sau là từng dãy dơ giáo kỳ. Trường học tuyên truyền áp phích đá ngầm cùng học sinh. Ngài tốt, trung niên nhân một thanh nắm chặt Trần Vũ hai tay, nhiệt tình như lửa, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh. Các ngươi đây là, Trần Vũ nhíu mày, chiêu thức gì? Vương tiên sinh, lần này môn hạ đại học có thể tuyển nhập trường trung học tổ một viên. Cùng toàn cầu cao cấp nhất học phủ cùng nhau hợp tác. Học tập, tiếp xúc, là môn hạ đại học may mắn. Cũng là toàn bộ môn hạ thị giáo dục hệ thống may mắn. Có dạng này cơ hội tốt, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Biểu hiện ra chúng ta môn hạ học sinh phong mạo cùng phong thái. Hiện ra môn hạ đại học lịch sử cùng văn hóa. Cái này là, ngừng, chờ một chút. Trần Vũ vội vàng đánh gãy đối phương tiếng phổ thông. Hỏi, ngươi là làm gì? Ta là môn hạ thị giáo dục hệ thống chủ nhiệm. Ta gọi, a, tự giới thiệu chưa xong. Trần Vũ tựa như vồ con gà con đồng dạng đem trung niên nhân nắm lên. Ném trở về truyền tống môn bên trong. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi ngươi? Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Môn hạ đại học tất cả giáo sư đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Đều khác biệt nhát gan nữ giáo sư còn lui về phía sau mấy bước. Nhưng nhiều người các học sinh lại kém chút cười ra tiếng. Nhào nhào vỗ tay chúc mừng. Cũng đối Trần Vũ giơ ngón tay cái lên. Cái này trên poster đều viết cái gì? Trần Vũ nắm qua một chương trường học tuyên truyền báo. Nhìn lướt qua, phát hiện phía trên đều là ngày nào nào đó lãnh đạo nhập trường học kiểm tra ảnh chụp. Cùng vài đoạn bản thân say mê khoác lác. Lập tức ném đi, cái đồ chơi này có cái gì tốt tuyên truyền? Dư Thu Vũ tại Berlin Đại học du lịch lúc từng nói qua. Bên ngoài bôi son phấn chứng minh không được thân phận. Bôi quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành mặt trái chứng minh. Các ngươi đây là giả vờ giả vịt đâu? Hiệu trưởng đâu? Có hay không người phụ trách? Ta là người chịu trách nhiệm. Một vị phụ nữ trung niên liền vội vàng tiến lên. Chức vụ là hiệu trưởng. Ta là bình chắc sản phẩm. Không phải làm triển lãm. Đem áp phích cái gì đều thu lại. Tổ chức học sinh đứng xa một chút. Chờ đợi hỗ động, được rồi tốt, thật có lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Chờ đợi môn hạ đại học đoàn đội tránh ra vị trí. Trần Vũ theo thứ tự đem Cambridge Đại học, A Công nghiệp, Nam Phi Đại học, St. Louis phân hiệu truyền tống mà tới. Tăng thêm môn hạ đại học, trường trung học tổ, nhân số tổng cộng 1.809 người, lại thêm mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ. Tổng số người 2.495, ấn đội ngũ trải rộng ra về sau, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ chiếm hết gần phân nửa nông đất. Thao túng động cơ, Trần Vũ bay đến ngày mới quân đội máy bay trực thăng trong đám đó. Từ phiên dịch trong tay mượn tới một bộ loại sách tay Ampli hệ thống. Lại bay trở về, huy, hô hô, thử hạ microphone, hắn đem âm lượng điều đến lớn nhất. Cất cao giọng nói, đầu tiên, phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng tham dự. Nguyện ý trợ giúp ta thành lập được nhân loại tòa thứ nhất phù không thành lâu đài. Xin tất cả, người tham dự nghe theo riêng phần mình người phụ trách chỉ huy. Không cần loạn đi, không nên chạy loạn, không muốn làm bất luận cái gì không đúng lúc cử động. Hành vi hoặc là phá hư, nếu bị ta bắt lấy. Nhẹ thì mất đi tư cách, nặng thì, tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ móc ra cao tần kiếm ánh sáng, cố ý đem thanh âm khàn khàn, mất đi sinh mệnh, gió lạnh thổi qua, nổi lên hơi lạnh tuyết động, hiện trường xì xào bàn tán trong nháy mắt biến mất, lặng ngắt như tờ, liếc nhìn toàn trường vài lần, Trần Vũ thu hồi kiếm ánh sáng, lời nói xoay chuyển, đương nhiên. Làm phù không thành lâu đài người sáng tạo một trong, lắp lên hoàn tất về sau, các người có được tham quan cùng du lịch lịch thành lâu đài tư cách. A, su gâu y, nghiêu bước, úp úp úp, great, mọi người nhất thời kích động gieo hò, giơ cao hai tay, tiếng la chấn thiên, vì tăng tốc lắp lên tốc độ, ta an bài một chút phân công, thôi động plasma động cơ bay lên không trung. Trần Vũ đối microphone lớn tiếng nói, 216,000 cái tổng thể dương, nhân số là 2.495 người, bình quân một người phụ trách 86 cái tổng thể dương. Như vậy phân công như sau, mưa đạn tổ 5 cái đoàn đội 171 người, phụ trách số 3 đến 1.500 số không tổng thể dương lắp lên. Khen thưởng tổ 515 người, phụ trách 15.001 đến 4.500 số không tổng thể dương lắp lên. Trường trung học tổ 1.809 người, phụ trách còn lại tất cả lắp lên. Mỗi cái đoàn đội hoàn thành mình xếp gỗ lắp lên về sau, lại cùng tổ hợp cũng, cuối cùng 3 tổ sát nhập, hoàn thành phù không thành lâu đài kiến tạo, sách hướng dẫn trên mặt đất, cần đoàn đội có thể đi cầm. Như vậy, Trần Vũ phất tay, điều động cảm xúc, để chúng ta cộng đồng sáng tạo một cái thế giới. Úp úp úp, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?